Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay tiếp tục của tác giả Anh Tư. Câu chuyện có tựa đề là Con chó canh đình. Một câu chuyện hay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố ơi, ông Chín đang ngồi ở trong nhà, tay pha ấm trà bắc cùng đĩa kẹo lạc mạch nha, thì nghe tiếng Tú, con trai của mình chạy từ ngoài vào với gương mặt hết sức hồ hởi. Anh liền gọi to, bố ơi. Ông Chín nhắm mắt nhìn con trai, tay vẫn xoay xoay cái nắp phích nước trong tay. Chuyện gì đó, mày lại pha phách gì nữa hả? Không, bố này cứ nói thế. Tiếc cười tươi rói nói trong hơi thở gấp gáp. Bố tắm rửa đi rồi sang nhà chú Tư với con. Sao nó làm gì? Ăn tiệc. Tiệc gì vậy? Có cúng dỗ gì hả? Không. Tú lắc đầu rồi đáp. Lúc nãy con đi câu cá ngoài đồng về. Thấy ở trước cổng đình làng đó, chú Tư với mấy người đang tụ tập. Con dừng xe lại thì mới biết là con chó trắng nuôi ở đình làng mình bây giờ già yếu lắm. Thế là mọi người bàn nhau thay vì đợi cho nó chết thì mang vứt ra ngoài bãi trống. Xin mang nó về để hóa kiếp, làm mấy món nhắm rượu. Bây giờ đang tụ tập ở nhà chú Tư, con về con báo cho bố biết. Ông Chín liền chép miệng. Hình như là tao nhớ cái con chó nó lớn lắm nhỉ. Có phải chục cân con lẻ đấy? Vâng, đem cân thì là hơn 12 cân đó bố ạ. Bây giờ mọi người đang làm. Con nhớ ngoài vườn nhà mình có bụi lá mơ với ít giềng để kho cá, cho nên con về con lấy mang sang. Bố cũng tranh thủ đi nha. Tao biết rồi, để lần nữa tao sang. Trong kệ tủ nhà mình có bình rượu thuốc hôm trước còn ở đó. Cứ mang đi luôn đi. Để ở nhà cả tháng nay có ai uống đâu. Vâng ạ. Thế để con mang đi. Bên đấy cũng đang nhờ người đi mua rượu đấy. Chú Tư thấy bình rượu này chắc là mừng phải biết. Nói đến đây thì Tú lọ mọ lấy đống đồ, bỏ hết vào trong giỏ sách lớn thường dùng để đi chợ. Rồi cứ như vậy leo lên xe mà lái đi. Nhìn theo bóng lưng của con trai, ông Chín phì cười rồi bảo. Cái thằng này lớn đầu to xác rồi mà cứ như đứa con nít vậy. Không vội vì kim đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều. Ông Chí lúc này xuất tách trà, làm mấy ngụm rồi nhâm nhi mấy miếng kẹo lạc cho bon mồm. Thế nhưng ông nhanh chóng nhận ra đây là quyết định sai lầm của mình. Bởi khi còn chưa kịp đi tắm thì ông đã thấy bụng của mình đau dữ rồi. Cơn đau cứ quặn lên, mồ hôi vã ra như tắm. Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, ông gần như là ngồi yên trong nhà vệ sinh mà không thể làm được gì khác. Thế không ổn, ông gọi điện cho con trai bảo mình không đi được. Sau đó nốc liền 4 viên thuốc đau bụng dạng viên nhậm rồi lao lên giường nằm thở hổn hển. Thời gian dần trôi, đến hơn 9 giờ tối thì tiếng xe máy ở ngoài cổng vọng lại, báo hiệu là Tú đã về. Ông Chín nằm ở trên giường thở từng hơi để mệt nhọc. Cũng rất nhanh chóng ông nghe thấy tiếng giọng nói của con trai. Bố đau bụng thế nào, đã đỡ chưa? Mày về rồi đây hả? Tao đỡ nhiều rồi. Vâng bố, mấy chú mấy bác cứ hỏi mãi đó. Còn con mang một ít rồi với lại rượu mận về cho bố đây này. Con chó già cho nên nó hơi dai. Món luộc với món nướng không được ngon lắm. Thôi tao chả ăn nổi đâu. Mày có lòng thì mày xuống bếp nấu hộ bố bát cháo trắng. Bụng tao bây giờ ê ẩm quá. Vâng vậy thôi, con gác vào tủ lạnh vậy. Mày hâm lại rồi bố con mình ăn sau. Ông Chín gần gù Tú sau khi nấu xong nồi cháo thì cũng tắm rửa rồi lao lên giường để đi ngủ. Ngày đầu sáng mai anh có hẹn đi câu thử với cái cần mới của người bạn. Mới mua hơn chục triệu đồng. Đối với những người đam mê câu cá như Tú đây thì nó chẳng khác nào một niềm ước mơ to lớn vậy. Nói về ông Chín, nằm trên giường thêm tới khuya ông mới gượng dậy để được tính tới chuyện ăn uống. Xuống dưới bếp ông hâm lại nồi cháo mà Tú nấu ban nãy, đồng thời lấy thêm mấy viên thuốc ra để sẵn trên mặt bàn. Bất chợt từ đâu đó vọng đến bên tai của ông những tiếng chó sủa âm vang. Nhận ra đây là mấy con chó trong nhà hàng xóm, mông liền nhíu mày. Làm cái gì mà sủa nhặng lên như vậy, ồn ào quá. Ông tiến tới cánh cửa phía sau gian bếp rồi nhìn qua khoảng sân của nhà hàng xóm. Đang nói, đám chó ấy đang hướng mõm về phía nhà ông mà sủa. Cơ chút giật mình vì sợ có kẻ gian đột nhập vào nhà, ông liền với tay bật hết đèn đóm trong gian bếp và phòng khách. Đúng là nó có tác dụng thật, khi mà đám chó không còn sủa nữa, tức là kẻ gian kia đã bỏ chạy. Ông Chín liền chép miệng. Mẹ nó chứ, nhà có cây chó gì đâu mà định vào nhòm. Tuy nói là như vậy, nhưng ông cũng cẩn thận đi kiểm tra mấy cánh cửa trong nhà. Xong xuôi, ông ăn vội bát cháo, uống thuốc rồi trở về giường nằm nghỉ. Thực sự thì những lúc ốm đau như vậy, ông lại thấy nhớ bà Chín, người vợ quá cố của mình. Bà mất hơn 5 năm trước do chứng bệnh ung thư vòng họng. Thời gian phát bệnh rồi đến lúc ra đi chỉ chưa đầy 3 tháng ngắn ngủi. Thường ngày ông Chín lao đầu vào công việc đồng áng, những tưởng đâu nguôi ngoai đi chuyện buồn. Nhưng một lúc ốm đau, ông lại nhớ đến vợ của mình. Giờ có bà ấy thì tốt biết mấy, sao lại bỏ tôi đi như vậy chứ hả? Mấy năm qua hai bố con tôi lủi thủi sống trong cái căn nhà này hiu quạnh lắm. Miên man trong những dòng suy nghĩ mông lung, ông Chín từ từ thiếp đi. Và rồi giấc mơ đêm nay của mình, ông trông thấy bà vợ của mình là bà Chín hiện ra với một gương mặt u buồn, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó. Ông Chín xúc động lắm, định lao tới chỗ của vợ, thế nhưng gần như ngay lập tức bà vụt biến đi mất. Bừng tỉnh sau giấc ngủ, ông nhận ra tất cả chỉ là mơ. Thở dài một hơi đầy thiểu não, ông lẩm bẩm: mình già thật rồi, thế bà ấy trong mơ thế này chắc cũng sắp đến lượt thôi. Nằm trên giường đến khi trời sáng hẳn, ông mới nhổm dậy. Cơn đau bụng có phần thuyên giảm đi nhiều, rồi lọ mọ bước ra ngoài. Ông thấy chiếc xe máy của con trai còn trong phòng khách, ông nhíu mày: ủa cái thằng này, mày không đi câu cá à? Cũng không quan tâm lắm, ông lọ mọ bước xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hâm lại nồi cháo đêm qua trong tủ lạnh ăn sáng. Ông cũng thấy luôn cái túi thịt chó hôm qua Tú đem về. Hay là mình hâm lên rồi ăn với cháo nhỉ? Tuy nhiên cái ý định này nhanh chóng bị ông dẹp bỏ, bởi bụng dạ chưa ổn định. Nhớ tới thời điểm ngồi lì trong nhà vệ sinh hôm qua, ông ám ảnh lắm. Thôi, để trưa rồi tính. Ăn tạm bát cháo trắng với nước tương, ông lọ mọ trở lên phòng khách. Đến nơi ông thấy trong căn phòng của Tú vẫn còn đóng im. Hơn 8 giờ rồi, ngủ cái gì mà ngủ lắm thế? Ông Chín bước lại gần, đưa tay lên gõ cửa rồi gọi: Tú ơi, dậy con ơi. Thế nhưng bên trong không hề có bất cứ một tiếng nào đáp lại. Ông tiếp tục gọi thêm vài lần nữa. Lúc này sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, bởi Tú có ngủ say đến cỡ nào thì cũng đâu thể im lặng như vậy. Cuối cùng khi còn không giữ được kiên nhẫn, ông liền lấy xà beng để cậy cửa. Khi cái chốt cửa trên cánh phòng đã bị cậy tung ra, ông Chí lúc này thốt lên kinh hãi, bởi đập vào mắt công lúc này là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vì Tú đang treo lơ lửng trên sợi dây thừng mắc trên xà nhà. Hai mắt của anh trắng dã trợn trừng, gương mặt thiếu máu nên tím lịm đen sạm đi. Trời đất ơi con ơi, con sao thế này con ơi? Nghe tiếng thét này của ông, có hai ba người hàng xóm chạy sang. Chú Chín ơi, có chuyện gì vậy chú ơi? Bà con ơi, cứu cứu tôi với. Cũng như ông Chín, những người này đều tỏ ra kinh hãi trước tình trạng của Tú. Bê thốc lên hè nhau đưa đi bệnh viện để cứu chữa. Tuy nhiên đâu thể nào cứu được, bởi Tú đã tắt thở từ lâu, cơ thể lạnh ngắt và cứng đờ. Nhưng chuyện đâu chỉ có như vậy, bởi không chỉ có mình Tú mà còn có thêm bốn người khác cũng treo cổ tự vẫn. Họ lần lượt là ông Tư, anh em của ông Hải, Bằng và Cường. Tất cả đều có chung một điểm chung, chính là có mặt trong cuộc nhậu thịt chó vào hôm qua. Bây giờ tối trong căn nhà nhỏ, ông Chín chưa thể nào tin vào cái sự thật rằng con trai của mình đã mất. Thậm chí ông còn định cất tiếng gọi Tú trong vô thức. Nhưng rồi ông cũng phải chấp nhận rằng anh ta bấy giờ đang nằm trong cái quan tài đặt chính giữa nhà. Mấy người họ hàng nghe tin thì cũng có mặt để giúp lo ma chay cho người thanh niên xấu số. Còn nữa, chuyện về ông Tư và mấy người kia cũng được truyền đến, khiến cho tất thảy mọi người đều cảm thấy lo sợ. Vì làm gì có cái sự trùng hợp như vậy, thậm chí là họ còn kháo nhau: hay là có khi nào đó ăn phải cái con chó trong dự đình cho nên bị vạ tội hay không? Đúng lúc này ở bên ngoài có một bóng người bước vào. Mọi người đều nhanh chóng nhận ra đó là ông cụ Hai, một bậc chức sắc cao tuổi trong làng. và cũng là người hay qua lại trông nom mọi việc trong đình làng. Trông sắc mặt của ông không được tốt cho lắm, vừa chống cây gậy ông vừa run rẩy hỏi: "Chúng mày đã gây ra cái họa lớn rồi, cái thứ tham ăn hút uống ngu dốt." Thế ông cụ hai nói năng có phần nặng nề. Ông Chín bước ra rồi đáp: "Chào cụ, nhà tôi đang có tang sự. Cụ bức xúc đứa nào thì chỉ cần kéo nó ra ngoài rồi mắng có được không?" "Tôi nói con trai của ông ấy chứ còn ai." "Con trai tôi? Sao nó có liên quan gì?" "Ông trả lời cho tôi, có phải nó là một trong số những đứa đã bắt trộm con chó trắng ở đình không?" "Cái gì bắt trộm?" "Chứ còn gì nữa, là bắt trộm đấy." "Thưa cụ, là cụ có nhầm lẫn gì không? Con chó trong đình nó già yếu, thằng Tú với mọi người xin phép về hóa kiếp cho nó cơ mà." "Hóa kiếp? Cao cả quá cơ, ai cho phép mà xin?" "Tôi quản lý mọi việc trong đình làng mấy ngày qua, tôi bận đi công việc trên thành phố, mới về cách đây mấy tiếng, ai cho phép mà xin?" "Ồ, chẳng lẽ em..." "Mẹ kiếp, còn ông với cái đám kia tham ăn tục uống, hẹn nhóm bắt trộm con chó trong đình. Lúc ấy có mấy đứa trẻ chưa đá bóng trong sân, cho nó còn được hối lộ cho mấy chục ngàn mua quả bánh để không tiết lộ chuyện này." "Trời đất ơi, vậy là con tôi với mọi người bị thành hoàng quả phạt sao hả? Chỉ là một con chó thôi mà." Ngay cả ông cũng hổ đổ nốt rồi. Thành hoàng chẳng quan tâm hay là thừa hơi làm vậy đâu. Chỉ là thứ chúng ăn phải là một thứ đại kỵ, là thứ yêu ma oán nghiệt. "Là sao à? Cô nói gì tôi không hiểu." Ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, ông cụ hai rót một tách trà đầy nốc cạn rồi thở dài. "Con chó ở đình làng là chó trắng mũi đỏ, vốn là thứ thành tinh, được sinh ra ở nhà cúng sáu đầu làng. Biết đây là thứ tai họa ông định mang vứt đi, nhưng lạ là vứt xa bao nhiêu nó cũng mò về được. Chưa kể đến khi ông cố ý định giết nó thì đêm ngủ ông nằm mơ thấy con chó leo lên nóc nhà, đứng bằng hai chân sau, nanh vuốt của nó dài đầy sắc nhọn. Bừng tỉnh dậy, ông thấy con chó đang ngồi ở dưới giường, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Sợ quá, ông đem sự việc này kể cho ông cụ hai, cũng bảo là không ai dám nhận nuôi. Nên sau khi suy tính, ông cụ quyết định mới đưa nó vào đình làng. Ông muốn dùng oai linh thần lực của thành hoàng để chế ngự nó. Và đúng là trong suốt 3 năm qua, con chó ngoan ngoãn ở trong đình như một vị hộ pháp. Đợi đến khi nó chết già thì tai họa cũng tự khắc được hóa giải. Nhưng ông đâu có ngờ được rằng nhóm người của ông Tư đã phạm phải một điều đại kỵ, động tới thứ không nên động. Bây giờ con chó trắng mũi đỏ đã bị giết hại, nó không còn sợ oai linh của thành hoàng làng nữa mà giáp tâm trả thù. Ông Chín há hốc mồm bởi ông nhớ tới việc mấy con chó hàng xóm cứ hướng về nhà mình mà sủa vào đêm qua. Hình như trong mắt của chúng đang hướng lên mái nhà. Nhiều khi trên đấy không phải là kẻ trộm mà lại chính là con chó thành tinh kia. Ngay tới đây ông lắp bắp nói với giọng sợ hãi: "Thưa cụ, con quả thật không ngờ cứ sự lại thành ra như vậy. Giờ có cách nào hóa giải không?" "Cách gì chứ? Tôi e không chỉ dừng lại ở mấy cây chết này đâu." Không chỉ có ông Chín mà tất cả những người có mặt trong nhà đều kinh hãi. Thậm chí là mới còn phụ giúp đó mà đã có vài người lên tiếng đem pha trách móc: "Cái thằng cứ tưởng đàng hoàng, ai ngờ lại lập bè lập phái đi trộm chó rồi ăn nhậu. Đúng là ở đời chẳng thể trông mặt mà bắt được hình dong." Còn ông Chín tuy đau xót và khá khó chịu, nhưng ông cũng không còn cách nào nói lại được những lời gièm pha này. Đêm đầu tiên của tang lễ sắp sửa trôi qua, hiện giờ trong nhà chỉ có ông Chín cùng hai người bà con thân thiết. Còn những người khác một phần vì trời muộn, một phần e sợ chuyện của ông cụ hai nói ban nãy, cho nên đã rời đi hết. Ngồi kế bên chiếc quan tài của con trai, ông Chín thao láo gần như bất động. Thế vậy ông Kiên Anh phía họ nội bước tới, trên tay là chai rượu và đĩa cá khô. "Mày không định ngủ à? Con làm ngụm không?" Tất nhiên ông Chín không từ chối. Ông vớ ngay chai rượu từ tay của đối phương, ngửa cổ nhắm nghiền mắt rồi cứ như vậy tu lên ở ngực. "Này, uống từ từ thôi, làm cái gì cứ như con sâu rượu vậy?" Tuy nói là như vậy, nhưng ông Kiên cũng không muốn ngăn cản người em họ của mình. Còn ở dưới bếp, bà Hạnh vợ của ông đang lọ mọ rửa đống chén bát, rồi nhặt rau chiên đậu hũ để sẵn trong tủ lạnh, chuẩn bị sáng mai sẽ làm lễ cúng theo lời của ông thầy chủ tăng căn dặn. Vừa mới chất đống bát đũa lên kệ cho ráo nước thì bên nhà bà Hạnh văng vẳng tiếng chó sủa ở sau vườn. Ban đầu bà cũng không quan tâm lắm, nhưng đến khi sực nhớ ra, nhà ông Chín không nuôi bất cứ một con chó nào. Đã vậy còn thêm câu chuyện mà ông cụ Hai kể ban nãy về con chó trắng mũi đỏ thành tinh, cho nên bà có chút khựng lại. Ngoái nhìn chung quanh, gian bếp lúc này không hề có ai, có vài âm thanh nói chuyện lý nhí của anh em ông Kiên đã trên phòng khách. Bà nuốt nước bọt, hít một hơi rồi từ từ bước về cánh cửa hậu của căn nhà. Càng đến gần, bà lại càng nghe tiếng chó sủa rõ ràng hơn. Tất nhiên là bà không dám mở cửa một cách bình thường, mà chỉ hé hé đủ để ghé cặp mắt nhìn vào. Đêm nay là rằm, trời có trăng, cho nên dù không có đèn đóm gì thì mọi thứ cũng khá rõ ràng. Và rồi khi cặp mắt quét quanh khoảng sân sau chừng mấy giây thì bà đứng khựng lại, bởi đầm vào mắt lúc này là cái bóng cao chừng 1 mét, có màu trắng và đặc biệt là cái dáng đi của nó. Đây chẳng phải là con chó trắng mũi đỏ thành tinh trong lời kể của ông cụ Hai? Bà Hạnh thét lên ngã rúi rủi xuống nền đất. Tiếng hét này cũng đánh động hai anh em của ông Kiên. Họ chạy xuống rồi lo lắng hỏi: Hạnh à, em sao vậy? Định thần lại, bà bấu cánh tay của chồng, trần trừng cặp mắt rồi chỉ ra phía cửa. Anh ơi, là nó. Nó nào? Con chó ma. Ông Kiên nhíu mày, còn ông Chín thì không một chút chần chừ, với luôn con dao bầu trong giá bếp rồi đập tung cửa lao ra. Men rượu đã khiến trông bạo gan hơn, thậm chí ông còn muốn sống mái với thứ đã làm hại con của mình. Nhưng khi ra đến nơi, ông chẳng hề có bất cứ một thứ gì. Trong cơn điên loạn, ông gằn giọng: Mẹ kiếp, cái thứ đồ tà ma quỷ dữ mày đâu? Có ngon mày ra đây. Không có ai đáp lại ông Chín, ông cua cào con dao lên mấy đường rồi bất ngờ ngã quỵ xuống đất thần thờ. Mày sao lại hại con tao? Tao chỉ có mỗi mình nó, sao mày hại con tao? Ông Kiên lúc này cũng bước ra nhẹ nhàng khuyên: Này, vào trong nhà ngủ đi, đừng có ngồi ngoài này, coi chừng để trúng gió đấy. Tuy nhiên cũng phải nói một lúc, ông Chín mới chịu đứng lên bước vào trong. Sau khi vào đến nơi, hai người lại ngồi xuống uống rượu. Còn bà Hạnh thì khỏi phải nói, bà chui tọt vào căn phòng nhỏ, leo lên giường, chùm chăn kín mít. Chốc chốc nghe mấy tiếng động cơ bên ngoài vọng lại, bà lầm nhầm niệm kinh Phật. Ở bên ngoài, anh em của ông Kiên đã uống hết chai rượu. Với cái sự ngà ngà hiện có, ông Chín thì thầm: Anh Kiên, anh có nghĩ con chó đó nó làm không? Chó nào? Mày đừng có nghe chị mày nói nhiều khi bái trông cả hoa quốc. Đàn bà phụ nữ mà, đừng có nên tin. Em có cảm giác đúng là nó thật đó. Thằng Tú phê này nó phạm phải sai lầm lớn rồi. Thôi, giờ nói được cái gì? Phải bình tĩnh còn lo tang lễ. Mấy năm nay chỉ có hai bố con mày lủi thủi bên nhau. Bây giờ thằng Tú nó đã vậy, thôi thì mày phải cố gắng xốc lại tinh thần để mà sống. Tất nhiên là những lời nói này cũng chỉ mang tính chất an ủi. Chứ nếu nhìn nhận lại một người mang trong mình quá nhiều sự đau thương như ông Chín đây, thì làm sao có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nhiều khi cuộc sống cô độc sắp tới đây khiến ông không chịu nổi, mà đi làm những chuyện thiếu kiềm chế, rồi chấm dứt sinh mệnh của mình cũng nên. Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt kéo mây đen tới, che phủ không cho bất cứ tia nắng nào lọt xuống đất. Ông Kiên thức dậy vừa ngáp vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Đã tới hơn 2 giờ sáng, ông không chợp mắt được. Lúc đó ông Chín vẫn còn ngồi bên quan tài của Tú. Vậy mà giờ đây vẫn thấy đối phương ở cái tư thế vị trí ấy, khiến ông Kiên không khỏi giật mình. Ủa, Chín, mày không ngủ à? Ông Chín không đáp, chỉ đưa mắt đầy u uất nhìn sang. Nhưng còn chưa kịp nhổm dậy để đi vệ sinh cá nhân, thì ông Kiên nghe thấy có tiếng kêu khóc ở bên ngoài vọng lại. Ai vậy? Không chỉ có ông mà ngay cả ông Chín cũng nghe thấy. Hai người lập tức bước ra ngoài. Sẽ đến nơi không mất quá nhiều thời gian để họ xác định được nơi phát ra tiếng kêu khóc kia là nhà của bà Bảy hàng xóm kế bên. Còn nguyên do khiến bà xúc động như vậy chính là ở dưới mặt đất, bầy chó ta cả thảy 7 con nằm la liệt trên vũng máu. Có con nào con nấy đều bị xé toạc ra trông rất kinh dị. Chị Bảy, cái này... Thế nhưng bà Bảy không những đáp lại mà còn trừng mắt nhìn ông. Cái ánh mắt hình viên đạn như hiểu ra được. Ông không chạy sang nữa mà chỉ thở dài rồi bước lùi lại. Ông Kiên hiếu kỳ hơn. Ông nhìn ngó kỹ mấy vết thương trên cổ của đám chó. Đúng thật là kỳ lạ. Bởi thứ có thể gây nên những vết thương này không hề giống với con người hoặc là những sinh vật bình thường mà phải là thú dữ. Hơn nữa đêm qua ông thức rất khuya. Nếu đám chó bị tấn công thì phải kêu lên chí chóe. Còn bà Bảy nữa, chắc hẳn bà cũng chẳng nghe được gì, cho nên đến tận bây giờ mới phát hiện ra rồi khóc lóc như vậy. 9 giờ sáng buổi lễ cúng đã được ông thầy phong thủy làm xong. Tuy nhiên trong sắc mặt ông ta không có gì là thoải mái cho lắm. Đã vậy là còn ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Thế như vậy nhân lúc ông Chín đang tiếp mấy người đến viếng, ông Kiên mới bước tới chỗ đối phương rồi thì thầm. Thưa thầy là giờ còn làm mấy lần lễ nữa à? Chắc khoảng 2-3 lần nữa. Sao lại là chắc à? Vì tôi... Ông thầy ngập ngừng chỉ chờ có như vậy ông Kiên hỏi ngay. Thầy có gì cứ nói. Còn không thầy mặt thằng Chín lo tang lễ mà. Cái này thực ra thì tôi thấy. Cái đám tang của cậu Tú nên làm xong càng sớm càng tốt. Chẳng phải chính thầy hôm qua đã xem ngày giờ để viết vào cái bảng cáo phó. Bây giờ thầy bảo làm sớm là thế nào? Chẳng lẽ là thầy tính nhầm? Không. Tôi tính đúng nhưng mà cậu Tú không thể cứ làm như bình thường. Vì cậu ấy... Nó làm sao thầy? Cậu ấy đang có lỗi với làng này. Lại dính mối thù với lại quỷ cẩu. Tôi sợ là càng để lâu sẽ có nhiều chuyện quỷ dị xảy ra. Ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Vậy bây giờ theo ý của thầy gia đình tôi nên làm gì? Phải tiến hành xong hậu sự trong hôm nay. Thi thể mang đi hỏa táng rồi gửi lên chùa. Cái chuyện gì vậy? Đúng lúc này thì ông Chín ở bên ngoài bước vào. Chín à, mày lại đây. Sau khi nghe ông Kiên thuật lại, ông Chín có vẻ ngỡ ngàng lắm. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng lắc đầu. Thì còn cách nào khác không? Chứ tôi không thể hỏa táng thằng nhỏ được, tôi không muốn. Tôi muốn chôn nó gần mộ của mẹ nó. Theo ông Chín xúc động, ông thầy cũng gật gù rồi lẩm bẩm. Thôi được, để tôi nghiên cứu xem nếu như chôn thì cũng được thôi. Nhưng mà quan tài đóng đinh kéo bùa, xung quanh huyệt mộ phải cắm thêm hàng trăm những cây kim bằng bạc, tránh việc con quỷ cầu kia động chạm đến. Sau khi chuẩn bị xong thì đầu giờ chiều hôm nay mang đi chôn cất. Ông Chín có chút chần chừ, nhưng tất nhiên đây là cách tốt nhất, ông gật đầu. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Khi kim đồng hồ chỉ dần về hơn 2 giờ chiều, lúc này mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Ông Chín bê tấm di ảnh của con trai, vợ chồng ông Kiên cùng mấy người bà con đi sau, mang mấy thứ đồ đạc của người thanh niên xấu số. Dân làng ngoài việc thắc mắc về thời gian chôn cất ra, thì còn xì xầm bàn tán về việc. Cái chiếc quan tài được trùm lên một tấm lưới màu vàng nhạt, phần đầu đóng mấy cây đinh kẹp bùa. Giờ đến nghĩa địa ngoài ông Chín ra, thì còn có đám tang của mấy gia đình kia nữa. Nhìn chung thì họ cũng cố gắng cử hành mọi thứ thật nhanh gọn. Ông thầy làm lễ khá chóng vánh rồi hối thúc mọi người thả chiếc quan tài xuống huyệt mộ. Chỉ một nhoáng mộ phần của Tú đã được đắp xong. Ở ngay kế bên mộ của mẹ anh, nhìn nơi an nghỉ của vợ con, ông Chín thở dài nén cơn xúc động rồi lẩm bẩm. Hai mẹ con của bà an nghỉ nhé. Tôi sẽ thường xuyên ra đây thăm hai người. Đứng đợi mấy nén hương tàn hẳn, ông mang tấm di ảnh về lại nhà. Dân làng cũng tản đi về. Về đến nơi, ông kéo ghế ngồi xuống miệng lẩm bẩm nói với vợ chồng ông Kiên. Cảm ơn anh chị hai ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu không có hai người, em không biết phải làm sao cả. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Chuyện cũng không còn gì nữa. Hai vợ chồng tao chắc phải về thôi. Mày có cần gì giúp thì cứ gọi. Từ đó sang đến đây có hơn nửa tiếng đồng hồ. Đừng có ngại ngùng gì cả. Em biết rồi. Sau khi hai người kia đi khỏi, ông Chín thắp thêm nén hương lên bàn thờ cho con trai, khép cửa lại và leo lên giường đi nghỉ. Nhưng tưởng đâu sẽ nằm lại để lấy sức. Thế nhưng không, chưa chợp mắt được bao nhiêu ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đang trong cơn ngái ngủ, nhưng ông vẫn cố gắng nhấn mày để thử xem ai gọi mình. Cái tên hiện lên lúc này là Hồng, là con dâu của ông Tư. Ông nhíu mày bởi nhớ ra chẳng có lý do gì để đối phương gọi cho mình giờ này. Chần chừ một lúc ông mới nhấc máy. Alo. Chú Chín ơi, chú mau đóng cửa bóp khóa lại nhé. Người ta đang kéo tới tìm chú đó. Kéo tới làm gì? Hồng Liên nghẹn ngào đáp. Lúc nãy gia đình mới làm tang lễ, chôn cất bố chồng con xong thì về đến nhà. Ta thấy ông cụ hai đi cùng với một nhóm thanh niên. Họ dẫn tới chụp lấy cái tấm di ảnh của bố chồng con, rồi dán bùa, dây nước phép lên. Cái bàn thờ cũng bị người ta bao trùm đủ loại dây nhờ. Làm xong họ còn nói đến tìm nhà chú Chín và mấy người kia nữa. Chú mau đóng cửa lại nhá. Ta biết rồi. Ông Chín gật đầu chạy ra ngoài. May mà vừa mới khóa cửa thì tiếng réo gọi ở bên ngoài vọng lại. Ông Chín đâu? Mở cửa đi. Đó là dòng công cụ hai. Ông Chín lúc này nói vọng ra. Cái chuyện gì vậy cụ ơi? Tôi sang thắp nén hương cho thằng Tú. Sẵn có chút phép muốn thực hiện để cho vong hồn sớm siêu thoát, không bị con quỷ cầu nó bắt đi trả thù. Thôi, tôi có nhờ thầy làm hậu sự xong rồi. Cảm ơn ý tốt của cụ nhưng tôi không cần đâu. Ông đừng có cố chấp như vậy. Tôi với mọi người cũng chỉ có ý tốt, cho người làng với nhau, đừng để chúng tôi phải làm mất lòng. Có vẻ như không kiềm chế được nữa, ông mở cửa, bước ra giữa bộ ngực trần. Này, tôi nể mặt cụ là người đức cao vọng trọng trong làng. Nhưng đừng có ép thằng Chín này. Tôi thách thằng nào dám động đến cái bàn thờ con tôi đấy. Tôi không xử nó, tôi không phải là con người đâu. Thế ông Chín đằng nóng nảy, cậu hai và đám người kia có chút khựng lại. Và để củng cố thêm cho lời nói của mình, ông bước vào bên trong lát sau trở ra với một con dao bầu cỡ lớn. Sao hả? Tên nào dám vào? Cả mắt của ông cụ hai lúc này trừng trừng nhìn đối phương. Sau đó ông quay sang ra hiệu cho mọi người rời đi. Trong họ bấy giờ hậm hực lắm, chắc là đang đi đến nhà của những người còn lại trong vụ trộm chó. Bỏ con dao xuống, ông Chín lắc đầu thở dài từng hơi. Quả thật ông không phải là một người quá hòa đồng thân thiện với xóm giềng, nhưng chưa bao giờ ông tưởng tượng ra cảnh sẽ có ngày mình cầm dao chống lại họ. 3 ngày trôi qua, ông Chín cứ ở yên trong nhà đóng cửa im lìm để cố thủ giữ bàn thờ cho con trai. Nhưng đến sáng nay đồ ăn thức uống trong nhà đã hết. Ông có thể ăn mì thay cơm được, nhưng mà đồ cúng cho con trai thì phải tươm tất. Thế là sau một hồi suy nghĩ, ông mặc chiếc áo, dắt chiếc xe đạp ra sân. Mọi cánh cửa trong nhà đều bị khóa bằng 2-3 ổ khóa. Ông mới dám đạp xe đi chợ. Và rồi trên đường ông có chút bất ngờ khi mà tuy trời đã sáng, nhưng hầu như không có nhà nào mở cửa. Chưa dừng lại ở đó, lúc chạy ngang qua đình làng, ông trông thấy cờ phướn bản lễ được bày biện. Ông cụ hai vẫn có mặt, cùng với đó là một đám người mặc áo lụa màu vàng, để tóc dài búi lên trông rất cổ quái. Ông cũng thắc mắc tò mò về đám người này. Nhưng mà nhớ lại chuyện ông cụ hai làm hôm trước, ông lắc đầu quyết định rời đi, chứ không muốn dính dáng ra tới họ. Sẽ đến chợ cũng giống như mọi căn nhà trong làng vậy. Mấy cái sạp hàng đóng cửa nghỉ hết, chẳng mua được thịt cá gì. Ông đành tìm tới cửa hàng tạp hóa, thứ duy nhất còn mở ở đây, để hỏi mua gạo nếp, mấy thứ đồ chay giảng khô nấu cúng cho con trai. Khi bước tới cửa, ông còn chưa kịp mở lời thì bắt gặp ngay ánh mắt ái ngại của bà ba chủ cửa hàng. Hai người vốn có mối quan hệ khá hòa nhã với nhau. Bà thì thầm hỏi, ông Chín ở bên đó thế nào rồi? Vẫn bình thường thôi. Hôm nay sao chợ không ai bán đồ gì vậy? Buôn bán gì nữa, cả cái làng này gặp họa lớn rồi. Bây giờ người ta ở trong nhà trốn không hết. Họa lớn? Chị cũng tin lời mọi người nói sao? Ai làm người nấy chịu chứ. Thằng Tú nhà tôi cũng chết rồi, mọi người không để yên cho nó được sao? Bà ba liền lắc đầu. Nếu vậy thì có gì mà sợ. Chỉ là mấy đêm vừa rồi con chó thành tinh kia cứ hiện lên, nhảy khắp từ mái nhà này đến mái nhà khác. Ban đầu ông cụ hai có cửa đám chơi làng vác gậy gộc, máu chó mực hòa với tiết cả chống thiến để mang đi trừ tà. Thế nhưng mà khi đuổi nó tới cuối làng thì bất ngờ, nó lao ngược lại, nhập vào một người trong nhóm rồi tấn công. Tuy chỉ có một mình thế nhưng mà người này khỏe lắm, 3-4 người giữ tay giữ chân mà không có được, sao màn quần thảo không có cân sức. Người kia lao vút đi biến mất trong màn đêm. Phải tới sáng thì người ta mới tìm ra. Thế nhưng mà cả người anh ta không còn chút sức lực nào cả, nằm vật vờ bên dưới nền đất ẩm trong nghĩa địa. Biết là không thể địch lại được con quỷ cầu theo cách thông thường, ông cùng hai bảo mọi người đừng có manh động, cứ ở yên trong nhà để ông tìm thầy từ thành phố về cứu làng. Ngày đầu thì sáng nay họ đã tới làm lễ rồi đấy. Nghe đến đây thì ông Chín cũng ngờ ngợ. Thì ra cái đám người mặc áo vàng kỳ quặc kia chính là ông thầy pháp được ông cụ hai mời về. Này, ông phải cẩn thận đó. Cẩn thận chuyện gì? Thì con quỷ cầu nó tìm tới ông trả thù đấy. Tôi không có sợ đâu. Cùng lắm thì chết rồi xuống dưới cùng với mẹ con thằng Tú chứ gì đâu. Trời đất ơi, phủi phui cái mồm của ông đi. Đừng có nói gở như vậy. Thôi không có lan man nữa. Ông Chín cố thủ mua đống đồ rồi lao lên xe đạp đi. Lúc đi ngang qua đỉnh làng, ông vẫn thấy đám người kia đang lắp đặt bàn ghế làm lễ. Ông cùng hai cũng nhận ra ông và lập tức là cái ánh nhìn hình viên đạn. Thở dài một hơi, ông hì hục đạp xe và rời đi. Về đến nhà có chút thở phào khi mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Ông Chín mở lần lượt từng cái ổ khóa rồi bước vào bên trong. Việc đầu tiên ông làm tất nhiên là thắp hương lên bàn thờ của con trai. Đầu giờ chiều sau khi cúng cơm cho con trai xong, ông bày mấy cái đĩa đồ ăn chay xuống bàn. Chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng người rì rầm bàn tán ở bên ngoài vọng lại. Nghe loáng thoáng thì ra có vẻ họ đang kéo nhau ra ngoài đình làng để làm lễ. Tò mò lắm, ông cũng muốn xem thử. Nếu mấy người này hóa giải được thì ông cùng với gia đình mấy người kia cũng dễ sống hơn. Như vậy ông gác mâm cơm lại chạy ra ngoài. Lúc tới đình làng thì đã thấy người tụ tập khá đông. Ông cụ hai mặc áo dài, đầu đội khăn. Còn đám người thầy pháp mặc áo vàng thì ngồi xếp bằng ở dưới nền sân đình. Phe thêm mấy ký hiệu ngoằn ngoèo trên mặt. Sau khi đợi cho đông đủ, ông cụ hai mở lời. Thưa bà con dân làng, tôi đã thỉnh mời được các vị thầy đức cao vọng trọng này về. Họ có tài phép cao thâm lắm, có thể chắc chắn chế ngự được con chó thành tinh. Ngay đến đây ai nấy đều hào hứng mừng rỡ lắm. Ông cụ hai lại tiếp tục. Tuy nhiên để có thể hoàn tất cái lễ này, mọi người chúng ta phải gom được một số tiền lớn, lên đến 400 triệu đồng. Tiền quỹ của đình còn lại gần 100. Tôi sẽ góp hết số còn lại, xin bà con chung tay góp sức để cho làng ta vượt qua được cơn hoạn nạn này. Trời đất ơi, sao lại nhiều thế? Nào, mọi người bình tĩnh. Tiền làm lễ là để dâng lên cho thánh thần, chứ không phải giao dịch giữa người thường mà chúng ta trả giá đâu. Lúc này đám đông bắt đầu chia ra hai luồng ý kiến. Người tán thành, kẻ thì lắc đầu vì thích tiếc. Và rồi có một người nhận ra ông Chín cho nên nói. Tiền này phải để cho nhà của đám người gây họa chịu chứ. Chúng ta có làm gì sai đâu. Đúng, đúng đấy. Đám đông nhao nhao lên hưởng ứng. Về phần công Chín thì cũng muốn chuộc lại lỗi lầm cho con trai. Tuy nhiên nhà ông đâu có khá giả gì. Bao nhiêu tiền bạc tích góp cũng dùng hết cho cái tang lễ của Tú. Thế là ông bước tới từ tốn rồi bảo. Thưa bà con, tôi cũng chẳng muốn giấu gì cả. Nhà tôi không có tiền. Nếu có người muốn ép thì chỉ có mảnh ruộng hơn hay sao. Ai lấy thì lấy. Chứ bây giờ có giết tôi cũng không moi được đồng xu các bạc nào đâu. Ông nói vậy mà nghe được à? Là do con của ông gây ra. Bây giờ ông phải gánh họa cho làng chứ. Ông Chín liền lắc đầu. Thì tôi nói rồi đấy. Các người không tin thì thôi. Câu nói này của ông Chín khiến cho mọi người quá khích lao tới, động tay động chân. Ông chịu liền mấy cú đấm, ngã ngửa ra nền đất, hai mắt mở dần đi. Những gì ông nghe được là tiếng la hét của đám đông phẫn nộ. Đánh chết lão ấy đi, đánh chết đi. Khi trời vừa sập tối, ông Chín mới tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm ở trong nhà. Tuy nhiên nó giống như một bãi chiến trường vậy. Hầu hết những thứ đồ giá trị đã bị cướp bóc đi. Biết được chuyện này do ai làm cho nên ông giận lắm, liền gọi công an xã đến làm việc. Tuy nhiên những căn nhà hàng xóm chung quanh từ chối hợp tác, mọi người cũng không tìm ra được bằng chứng buộc tội bất cứ ai, nên đành phải lực bất tòng tâm, gác lại đơn trình báo. Còn ông Chín không tiếc của, bởi ông biết được rằng đằng nào chuyện này cũng sẽ đến, coi như của đi thay người. Việc ông cần làm bây giờ là dọn dẹp, sửa sang lại bàn thờ cho con trai. Chiều hôm nay tại trụ sở Ủy ban xã Ngọc Hùng, Tuấn là cán bộ phụ trách chi đoàn huyện cùng với Trâm cấp phó của mình. Hai người được cử xuống địa bàn xã để nắm tình hình về những vụ việc mê tín dị đoan gây náo loạn mất trật tự trị an ở làng thượng. Tiếp đón hai người là ông Hải, phó chủ tịch xã. Vừa bước vào trong phòng, ông đã nở một nụ cười tươi rói. Chào hai người. Tôi nhận được thông báo từ nãy, thế nhưng mà bận chút công việc. Chào mừng hai người đến cái xã nghèo này. Vâng ạ, chào ông. Cho tôi tới để hỏi về một vài sự việc gây rối mất trật tự ở làng thượng. Ông có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi được không? Nghe nhắc đến tên của cái làng này, ông Hải có chút khựng lại, nhưng rồi ông cũng nói với giọng hòa hoãn. Thưa thật với mọi người là tôi nắm được tình hình ở đó. Thế nhưng mà ngàn nỗi làng ấy người ta chấp nhận thuê thầy về cúng chứ chả ai ép cả. Còn mấy cái chuyện ẩu đà không đáng có. Tôi đã cho mấy anh em công an xuống tận nơi để lập biên bản. Thế nhưng mà họ cứ bao che cho nhau. Thành thử là chỉ có thể phạt tiền rồi cho về. Nghĩ kỹ lại thì đó là tín ngưỡng của làng. Chúng ta cũng không nên can thiệp quá sâu. Người ta có câu là phép vua thua lệ làng. Tuấn Điền nhíu mày có phần khó chịu với cái cách nói chuyện quan liêu vô trách nhiệm của đối phương. Thôi được rồi, chúng ta sẽ xuống tận nơi để tìm hiểu. Vâng cũng được, để tôi sắp xếp anh em công an ngày mai đưa hai người xuống. Còn bây giờ trời sắp tối rồi, mời hai người ra ngoài cái nhà hàng rừng biển. Tôi sẽ làm một bữa tẩy trần cho. Thôi, cảm ơn ông. Ở thế hai người không ăn uống gì sao? Chúng tôi tự lo được mà. Ờ thế thì hẹn hai người ở dịp khác vậy. Đêm nay có muốn ở lại thì gọi cho tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ. Dì chưa, nhà tôi lớn và nhiều phòng lắm. Cảm ơn ông. Nói đến đây thì Tuấn ra hiệu cho Trâm đi theo mình ra ngoài. Khi đứng ở ngoài sân ủy ban, cô lẩm bẩm: Ủa anh Tuấn, mình còn kế hoạch gì khác à? Chẳng có kế hoạch gì cả. Tôi muốn tới làng thượng ngày hôm nay. Sao anh không nói với ông Hải? Nói làm gì chứ? Nhiều khi tôi nghĩ gã ta đang lấp liếm gì đó. Mấy cái chuyện này chúng ta tự tới đó tìm hiểu một cách âm thầm là chắc. Chứ nhiều khi sáng mai đến mọi thứ đã được sắp xếp rồi. À em hiểu. Thế bây giờ mình làm gì hả? Đi kiếm gì bỏ bụng đi. Có thực mới vực được đạo. 7 giờ tối sau khi ăn tối xong ở một quán đối diện ủy ban, hai người thuê xe thổ chở mình đến làng thượng. Tuy nhiên mới chỉ tới cổng làng thì người lái xe ngừng lại thì thầm rồi bảo: Tôi chỉ đi được đến đây thôi, không vào trong đâu. Trong nhíu mày, cô chưa kịp thắc mắc thì Tuấn đã lên tiếng: Ờ, từ đây vô vừa đình làng có xa không ạ? Chừng 1 cây số. Nếu vậy sao anh không đưa bọn tôi đến đó luôn? Có bao xa đâu, cùng lắm là thêm tiền được. Người lái xe liền lắc đầu: Tôi không quan trọng cái chuyện tiền nong. Giờ tối rồi tôi kiêng đi vào trong đình này. Nó... sao lại kiêng ạ? Chứ hai người tìm đến đây mà không biết nó bị quỷ ám sao? Quỷ ám? Ám thế nào ạ? Người lái xe đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi kể. Nhìn chung cũng xoay quanh cái chuyện con chó trắng mũi đỏ thành tinh mà hai người nghe ông Hải kể lúc chiều. Kể xong anh ta liền chép miệng: Tôi khuyên cả hai người, nếu không có gì cần thiết thì đừng qua ở đây. Cái làng này nó bị ma ám nặng đấy. Hai người không có bùa phòng thân thì sẽ nguy. Anh nói vậy thì chắc đã thấy ma. Cái này tôi chưa, nhưng mà đồng nghiệp của tôi có bà con ở làng này, họ kể lại nghe cũng sợ lắm. Cũng chỉ là lời đồn thổi thôi mà, đâu có bằng chứng xác nhận đâu. Hai người nói vậy thì tôi không muốn giải thích nữa, tôi đi đây. Có thân thì lo, bảo trọng. Nói xong thì ông ta cũng nhanh chóng bỏ đi ngay. Đợi cho chiếc xe thổ đi khỏi, Trâm mới quay ra nói với cấp trên của mình: Anh Tuấn này, anh có tin những gì anh ta nói không? Còn cả ông Hải nữa. Tuấn liền nhíu mày rồi bảo: Chuyện này tôi không có rõ, trước giờ chưa từng gặp ma cỏ gì cả. Nhưng mà chúng ta phải xem thử mọi người có gây mất trật tự không, còn tìm cách báo cáo. Em biết rồi. Thế nhưng mà trời tối như thế này, xung quanh thậm chí không có nổi một căn nhà còn sáng đèn. Biết hỏi ai đường đến đình làng đấy anh. Hơn nữa mình lại là người lạ, liệu người ta có chào đón không? Tuấn cũng gần gù ra vẻ bối rối lắm. Thế nhưng bà nãy anh ghét thái độ dửng dưng trịch thượng của ông Hải, cho nên bây giờ báo ngại phải lần mò tìm kiếm trong đêm. Một phần là Tuấn nghĩ thì buổi này làm gì đến mức trong cả một ngôi làng lại im ắng như ma như vậy. Đã không biết phải làm thế nào thì Trâm bất ngờ reo lên: Anh Tuấn, anh nhìn kìa. Từ đằng xa có một người đang đạp xe tới, có vẻ là một người đàn ông trung niên chừng 50. Không một chút chần chừ, Tuấn đứng nép sát đường cất tiếng gọi: Chú gì ơi. Chiếc xe đầm dừng lại, người đàn ông nhíu mày: Hai cô cậu là ai? Gọi tôi có chuyện gì vậy? Chú cho cháu hỏi đường tới đình làng thượng. Hai người tới đó làm gì? Cháu nghe bảo là có người tới làm lễ trừ tà ở đình làng mình, có phải không à? Chúng cháu có chút việc nên muốn tới đó để xem thử. À, chắc là định thuê mấy người về đó à? Họ có vẻ cũng có tài đấy. Thế nhầm mà mỗi tội làm lễ hơi tốn kém. Hai người có nhiều tiền thì cứ thuê về nhé. Vâng ạ. Thế chú chỉ đường cho bọn cháu đến với. Giờ thì người ta về cả rồi, phải mấy hôm nữa mới làm lễ cơ. Không sao ạ, cứ chỉ đường cho bọn cháu với. Thôi được, sẵn tôi đang đến đó, mời mọi người theo tôi. Trên đường đi, người đàn ông chốc chốc hướng ánh mắt nhìn về Tuấn và Trâm với một vẻ dè dặt lắm. Và rồi khi tới cổng đình thì ông ta mới thì thầm. Này, hai người không phải là tìm thể pháp về giúp phải không? Mục đích tới làng này là gì? Cứ nói. Trước câu nói của đối phương, Tuấn có chút giận mình, nhưng cũng phải thôi. Đã biết ở đình làng không có làm lễ, thì việc đòi đi tới đây không tránh khỏi khiến cho ông ta thấy lạ mà nghi ngờ. Sao hả? Hai người đã vào làng này rồi còn muốn giấu giếm mục đích? Bây giờ thì Tuấn cũng đành thú nhận nhiệm vụ của mình và Trâm. Nghe xong, người đàn ông mỉm cười. Vậy thì hai người tìm đúng người rồi đấy. Tôi là người trong cuộc biết rõ về cái chuyện cúng kiến trong làng này. Chú là... Cô cậu có nghe về chuyện quỷ cầu trong làng này chưa? Dạ chưa ạ. Tôi kể cho. Tôi là một con chó trắng mũi đỏ được nuôi trong đình làng. Sau bị mấy người nói là thấy nó già cho nên bắt làm thịt. Chỉ trong một đêm, những ai có mặt trong bữa tiệc hôm ấy đều treo cổ tự tử. Người ta kháo nhau là do con quỷ cầu báo oán. Ngoài ra nó còn làm cho cả làng này bị ám, cho nên mới có chuyện mướn thầy về làm lễ. Trời đất ơi, nếu nó như vậy chú làm... Tôi là Chín. Con trai tôi cũng là một trong số những người tự tử trong vụ đó. Có chút mừng rỡ khi may mắn gặp đúng người, Tuấn liền mở lời ngay. Chú Chín có thể nói cho chúng cháu thêm vài chuyện được không? Cháu nghe có phản ánh ở trong làng mình trật tự trị an không được tốt, có những vụ ẩu đả xô xát rồi tự ý xâm nhập nhà trái phép. Đúng. Chẳng ở đâu xa, tôi đây hôm trước còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Vậy chú kể thêm cho chúng cháu nghe được không? Được. Tôi cũng muốn giải quyết sớm chuyện này. Có trình báo lên công an thì lại chẳng thấy họ nói năng gì cả. Vâng ạ. Trâm gật gù, cô bắt đầu hỏi trong khi Tuấn chăm chú quan sát chung quanh ngôi đình làng. Chú cho cháu biết là nhà mình có mấy người bị nạn. Một thằng con trai của tôi. Nhà chỉ có mỗi hai bố con. Mẹ của nó bị bệnh mất rồi. Nó năm nay cũng gần 30. Không vợ con gì cả. Bây giờ càng nghĩ mà đi làm cái chuyện gây hại cho xóm làng như vậy, nên ngày nào tôi cũng ra đình làng cầu xin thành hoàng soi xét ban ơn cứu giúp. Thế chú không sợ sao? Cho thế dân làng đóng cửa ở trong nhà cả mà. Tôi bây giờ còn gì nữa đâu mà sợ. Sống một mình như vậy có khác gì là chết. Nói đến đây thì ông Chín rơm rớm nước mắt. Ông cũng kể thêm về chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Đúng là trời xui đất khiến, làm sao mà cho tôi không ăn cái chút thịt chó ấy. Chứ nếu ăn chắc giờ cũng không phải cô độc như vậy. Nghe ông Chín kể xong thì Trâm cũng thở dài. Quả thật nguyên nhân thực sự của chuyện này không biết có phải là vấn đề tâm linh thật không. Thế nhưng trong hoàn cảnh của ông Chín này không khiến cho hai người có chút chạnh lòng. À mà chú Chín này, chú có tham gia làm lễ không? Tôi không tham gia, mà có muốn cũng không được. Bởi mọi người ở làng này xem gia đình tôi là người đã bắt con chó là tội đồ. Thậm chí ai cũng thấy tôi cũng đều né tránh. Sinh hoạt thường ngày mua bán gì cũng đẩy chúng tôi ra tách biệt. Ngay cả cái bó hương với bánh trái tôi mang gia đình làng đây không phải mua tận trên chợ gần ủy ban mới có người chịu bán. Lần trước họ kéo tôi làm loạn, lấy hết đồ đạc trong nhà. Rồi từ đó chẳng bén mảng tôi làm gì. Thỉnh thoảng ngang qua chõ mõm và mắng vài câu bâng quơ. Trời đất ơi, thế thì làm sao sinh sống được bình thường? Ai làm người nấy chịu chứ? Biết là như vậy, nhưng mà giận đâu còn là cách. Người xưa có câu là giận cá chém thớt. Tôi thì không có nghiêm trọng gì. Chỉ tội cái nhà ông Tư con cháu của ông ấy bị sức ép quá nặng, cho nên chuyển đi về nhà ngoại hết. Nhà đó bây giờ bỏ không cả tháng rồi. Đúng là mê tín quá đâm ra cũng khổ. Hai cô cậu bây giờ chắc là về chứ? Phải 2-3 hôm nữa mới tới ngày làm lễ chính của dân. Câu hỏi này cũng chính là thứ Trâm thắc mắc. Cô hướng ánh mắt nhìn sang Tuấn để chờ đợi quyết định của người cấp trên. Trâm, cô muốn về ủy ban để để cho ngài sắp xếp ở nhà ông ấy không? Thôi. Trâm lắc đầu ngay bởi cô không hề có chút thiện cảm nào với người đàn ông này. Hơn nữa khi rót nước mời ông ta còn cố tình động chạm vào tay của cô. Anh em mình lại lên ủy ban, tìm nhà nghỉ rồi thuê phòng tạm đi. Ông Chín liền nói chen. Không có đâu. Ở cái xã này làm gì có nhà nghỉ? Với lại hai người định đi bộ về hả? Giờ không ai chạy xe thồ xe ôm trong làng đâu. Tuấn bối rối lắm vì cái chủ quan của mình mà bây giờ khiến cho cả hai lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đi không được ở cũng chẳng xong. Có vẻ ông Chín cũng nhận ra được điều đó cho nên hỏi. Hai người không có chỗ để đi sao à? Vâng ạ, bọn cháu... Tôi hiểu. Làm gì có ai tin cái làng vắng tanh như ma này đâu. Thôi sẵn nhà tôi cũng chẳng có ai khác. Hai người không sợ thì cứ ở tạm. Mày muốn đi thì đi. Khỏi phải nói Tuấn mừng rỡ lắm. Nhưng còn Trâm có chút e dè. Cô kéo tay Tuấn ra một góc. Anh Tuấn, nhà ông Chín có người chết trong vụ đó. Cô sợ à? Tất nhiên là em tuy bài trừ những cái chuyện mê tín gây rối một cách cực đoan như vậy. Nhưng mà vấn đề tâm linh thì em vẫn nên tin anh ạ. Tuấn liền nhíu mày. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu còn chỗ nào để đi. Trâm thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Suy đi kỹ lại cô lại ngật gù. Anh nói vậy thì em nghe theo. Yên tâm đi. Chúng ta có làm gì động chạm tới người ta đâu mà sợ. Chỉ xin nhờ ở một đêm thôi mà. Cũng do chú Chín mời mình về nhà cơ mà. Em biết rồi. Nói đến đây thì Tuấn quay lại trông Chín. Chú Chín à, chú cho bọn cháu ở tạm một hôm đi. Bọn cháu cảm ơn chú nhiều. Được, mời hai người theo tôi. Ra khỏi đình làng, hai người theo chân cổng Chín về nhà ông. Đến nơi đập vào mắt của Tuấn là một căn nhà nhỏ đóng cửa im lìm. Mấy căn nhà chung quanh thì cũng chẳng khác hơn là bao. Khi đều khóa kín tắt đèn đi ngủ. Cánh cổng sắt được mở ra, ông Chín thì thầm. Mời hai người vào trong nhà. Nhà tôi khá nhỏ nhưng mà yên tâm về độ sạch sẽ. Tuấn gần ngủ đưa chân bước vào. Còn Trâm thì lọ mọ theo sau lưng. Và quả đúng là không gian bên trong sạch sẽ gọn gàng. Và cũng lịch sự. Việc đầu tiên Tuấn làm chính là cùng với Trâm tiến tới cái bàn thờ trong góc phòng khách để thắp nén hương lên cái bàn thờ của Tú, người con trai của ông Chín. Thắp xong, hai người được ông dẫn về căn phòng nhỏ gần đó. Không biết có phải đoán được sự lo lắng của Trâm hay không mà ông liền bảo. Đây là phòng trống dùng để cho khách khứa hoặc là bà con ở xa. Phòng của Tú tôi đã để đồ đạc rồi. Còn cậu Tuấn tối nay cậu ngủ với tôi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú. Mà hai người ăn uống gì chưa? Để tôi nấu một bữa. Dạ thôi, bọn cháu ăn rồi. Thế thì về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi già cả hơi khó ngủ, cho nên ngồi ngoài này uống trà hóng gió. Vâng ạ. Trâm gần gù rồi đi rửa tay chân mặt mũi vào trong phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Còn ở bên ngoài, Tuấn chưa vội ngủ mà ngồi uống trà nói chuyện với ông Chín để tìm hiểu thêm vài chuyện. Sáng hôm sau, Tuấn thức dậy khá muộn vì hôm qua anh và ông Chín nói chuyện đến tận 2 giờ sáng. Và đối với Tuấn là người đàn ông này vui tính, hòa đồng. Không những vậy còn chú đáo khi lo lắng và dặn Trâm nên cẩn thận với những người trong làng. Họ bây giờ kinh rè những người lạ mặt. Bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhận ra Trâm đang ngồi ngoài phòng khách, loay hoay lướt điện thoại. Phía trước mặt là một cốc nước sẫm màu. Cô dậy sớm vậy? À, anh Tuấn dậy rồi hả? Chú Chín đâu? Chú ấy đi chợ, bà là mua đồ về nấu cúng cho con trai. Trâm vừa nói vừa nâng cốc nước lên nhấp môi có vẻ thích thú. Nước gì vậy Trâm? À, nước đậu đỏ rang. Chú Chín bảo em uống cái này tốt lắm. Em uống vào cũng thấy nó thơm. Chắc sau này về nhà em sẽ bảo mẹ nấu thường xuyên. Thôi, cô chuẩn bị đi. Chúng ta đi dạo quanh một vòng trong làng. Em vừa xong rồi mà. Có chuẩn bị gì đâu anh. Anh rửa mặt đi rồi mình đi. Chú Chín chắc cũng sắp về rồi đấy. Tuấn gật gù một lát sau hai người để ông Chín đi chợ về thì bắt đầu rời khỏi nhà đi dạo. Không quá khác so với đêm qua. Khi mà giờ trời vẫn còn đang sáng nhưng mà lượng người ra ngoài không có nhiều. Thậm chí là khi gặp những người đi ngoài đường họ cũng hết sức vội vã. Cứ như thể đang chạy trốn một thứ gì đó đáng sợ vậy. Sau hơn nửa giờ đồng hồ không bắt được chuyện với bất cứ ai, Trầm thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Anh Tuấn à, Cơ may là hôm qua mình gặp đúng chú Chín, chứ không đến giờ chúng ta sẽ trắng tay mất. Tuấn gần gù cả ngày đi dạo sẽ đến đình làng. Lúc này nó vẫn chẳng có ai. Theo lời của ông Chín kể đêm qua, ông cụ hai và những người trong làng bắt đầu không quan tâm gì đến chuyện thờ tự nữa. Họ hoàn toàn tin tưởng vào đám người thầy pháp mặc áo vàng kia. Đúng lúc này Tuấn nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Người gọi đây là ông Hải. Anh nhớ mày chần chừ một lúc rồi nhấc máy. Alo, tôi nghe. À, cậu Tuấn hả? Cậu đang ở đâu vậy? Tôi sắp xếp cho cậu một đội công an xã. Bây giờ cậu sang ủy ban chúng ta đi. À, không cần đâu. Cho tôi bận công việc gấp cho nên trở lại trên huyện rồi. Nếu mà không phiền thì có thể giúp tôi tới làng thượng thu thập chút thông tin về gia đình của gia đình người đàn ông tên Chín. Tôi nghe bảo hoàn cảnh ông ấy khó khăn. Lần trước bị mấy người trong làng tới lấy đồ đạc mà phía công an không có giải quyết. Ồ, thế hả? Có gì tôi xin điều động anh em xuống địa bàn ngay. Cảm ơn ông. Đã đến đây Tuấn cúp máy, Trâm tò mò hỏi. Cái chuyện gì vậy anh? Sao anh lại bảo chúng ta về rồi? Thì tôi muốn làm phép thử, xem ông ta có làm việc giang hồn không. Bây giờ chúng ta về. Trâm gần gù bước theo người cấp trên của mình. Và đúng như những gì mà Tuấn nghĩ, cả ngày hôm ấy trôi qua, ông Hải không thấy tìm đến. Chưa dừng lại ở đó, ông còn chưa chén gọi điện cho anh để thông báo rằng mình đã tới nhà ông Chín thăm dò, bảo tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Ngoài ra còn tặng cho ông Chín một chút tiền. Tất nhiên đây hoàn toàn là những lời nói dối. Mà nếu có như vậy thì hai người đã gặp ông ta tại nhà của ông Chín rồi. Tuấn lúc này bực dọc. Chuyện này mà tôi không báo cáo lên cấp trên thì không được rồi. Nói đến đây anh liền quay sang Trâm. Cứ viết ngay một bản tường trình sẵn đi, để chúng ta xong chuyện ở làng sau về báo cáo. Vâng, em biết rồi. Tôi đến, không khí trong nhà ông Chín có phần vui vẻ hơn hôm qua. Ba người quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Cũng trong chính bữa cơm này, ông Chín kể thêm về những chuyện kỳ lạ về con chó thành tinh cho hai người nghe. Sau tang lễ của con trai, ông nhiều đêm thức dậy vì những tiếng động khá lớn trên mái nhà. Còn có tiếng chu của con chó nữa, nhưng những căn nhà chung quanh, mấy con chó đều chết sạch bởi những lý do khác nhau. Đã vậy, khi trời sáng ông mở cửa nhà và phát hiện hàng chục những vết chân chó khắp mặt sân. Vết nào vết nấy đều lớn và hằn sâu lắm. Trời đất ơi! Thế sao hôm qua ở đây cháu không có nghe thấy? Tôi chưa có kể hết mà. Lần đó thấy bất ổn quá tôi mới tìm tới gặp ông thầy mà lần trước làm tang lễ cho thằng Tú. Năn nỉ cả ngày trời ông thầy cũng liều mạng dùng hết sức lực để làm phép chấn niệm căn nhà này lại. Từ hôm đó trở đi tôi không thấy con quỷ cầu ấy nữa. Thế thầy ấy không giúp cả làng sao? Sức đâu mà giúp chứ. Chỉ có một mình nhà tôi mà ông ấy đã muốn kiệt sức rồi. Với lại mỗi lần ông làm lễ thì sẽ tiêu tốn cả chục năm tuổi thọ. Nên là tôi chả dám kể với người trong làng, sợ họ kéo tới năn nỉ làm khó trông thầy. Nhưng hiểu ra Trâm gần gù mà đúng đã đêm qua, con nằm ngồi trong nhà này rất thoải mái, không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Đến hơn 9 giờ ông Chín than mệt, ông thắp hương cho con trai lọ mọ về phòng nghỉ sớm. Tấn và Trâm cũng không làm gì cho nên đi nghỉ theo luôn. Sáng hôm sau là một ngày nữa trôi qua, tôi nghe nói ngày mai buổi lễ được làm ở đình làng thì hào hứng lắm. Nhất là đoàn anh ghi lại được hình ảnh đám người kia nhận tiền thì càng tốt. Hiện giờ anh đang ngồi ở ngoài phòng khách, đợi ông Chín pha trà. Nghe ông quảng cáo về loại trà này thơm ngon, nhưng cái bình trà còn chưa hãm xong, thì một tiếng la thất thanh làm cho Tuấn ở bên ngoài giật mình. Nhận ra tiếng hét này là của Trâm, anh liền gọi lớn. Trâm, chuyện gì vậy? Anh vội vàng chạy ngay vào trong để kiểm tra. Và đến nơi Tuấn thấy Trâm đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chỉ về phía góc tường trước mặt. Còn đồng Chín cũng bước vào ngay sau. Cô Trâm, cô sao vậy? Trâm vẫn nhìn chằm chằm lên bức vách trước mặt rồi ấp úng. Nó, Trâm, làm sao vậy? Cái gì ở đó? Anh Tuấn ơi, cứu em với. Trâm chuyển sang góc nức nở tay bấu chặt vào Tuấn, còn miệng thì thều thào trong cơn nấc. Anh ơi, anh cứu em. Chỉ nói được đến đây thì cô vật ra và ngất lịm đi. Mãi cho đến tận tối muộn Trâm mới tỉnh dậy. Cậu vẫn hoảng hốt lắm. Khi nhận ra được là mình đang nằm trong trạm xá, cậu mới hoàn hồn. Thầy Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, trông quay sang nói vào trong hơi thở gấp gáp. Anh Tuấn, anh cho em về đi. Em không muốn ở đây nữa đâu. Em sao vậy, có chuyện gì? Em sợ lắm. Em thấy con trai của chú Chín. Cái gì? Em nghiêm túc chứ? Chứ em như thế này chưa đủ thê thảm sao mà anh hỏi vậy? Tuấn nhíu mày ra vẻ tò mò. Em thấy anh ta thật à? Em thề đấy. Em thấy anh ta hiện lên trong góc phòng, còn nhoèn miệng cười với em. Em thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em sợ đến như muốn đứng tim vậy đó. Hay là em mệt cho nên em nằm mơ linh tinh? Không. Em lúc đấy tuy đang nằm nghỉ, nhưng em hoàn toàn tỉnh táo anh ạ. Anh Tuấn, hay là mình về đi. Đừng có ở lại đây thêm ngày nào nữa. Nhưng gặp phải cái hồn ma của anh ta nữa em sợ lắm. Em bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì chứ? Ngày mai là ngày dân làng làm lễ. Ngày chú Chín bảo họ chuẩn bị hiến tế châu bò lợn gà, công số tiền đến cả mấy trăm triệu. Anh phải thu thập đủ chứng cứ về cái đám thầy bà lừa đảo này, rồi phối hợp với công an huyện triệt phá. Giờ mà mình đi lúc này làm gì có bằng chứng. Họ chối bay chối biến coi như mất công. Em không biết. Em thà mất việc còn hơn phải chịu cảnh ấy thêm lần nữa. Thế là em muốn về thật sao? Em về thôi. Em không ở đây được nữa đâu. Em sợ lắm. Thế được, anh tính thế này. Đêm nay em ở trạm xá đi, rồi sáng mai anh gọi xe ôm đưa em lại huyện. Anh ở lại? Đúng, ở lại chứ. Với lại anh nghĩ anh không có động chạm gì mà. Thế em có động chạm gì chắc? Có mà em có nhớ cái tách trà em làm vỡ không? Thì sao? Nó là tách trà trong bộ đồ cúng trên bàn thờ. Anh mang từ trên bàn thờ xuống, chưa kịp rửa em đã làm phụ thay rồi. Trời đất ơi! Sao anh không nói cho em biết trước? Anh nghĩ chuyện không có gì đâu. Cũng mua lại bộ mới rồi thay rồi. Trời đất ơi, vậy là do em. Anh Tú à, tôi xin lỗi. Là tôi không biết cho nên lỡ làm vỡ đồ thờ cúng của anh. Khấn xong cô liền lắp bắp. Anh Tuấn, em có nên về đó xin lỗi không? Chắc không cần đâu, đừng có nghĩ nhiều. Đêm nay tôi sợ ở lại đây canh cho. Sáng mai về rồi, sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu. Em cảm ơn anh. Nói đến đây Tuấn nở một nụ cười thì thầm. Cô có đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cô nhé. Vâng ạ, để em gửi tiền. Thôi, tiền nong gì. Có bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ tôi không mời nổi cô một bữa. Đợi tôi một lát, tôi đi mua rồi quay lại ngay. Vâng ạ. Một lát sau Tuấn quay trở lại cùng với cái túi chứa bánh mì và sữa tươi. Này, ở đây chỉ mua được mấy cái thứ này ở tạp hóa thôi. Ăn đỡ nhé. Vâng, thế được rồi. Em không kén đâu. Trầm đón lấy cái túi. Sau khi ăn xong cô nằm xuống giường ngủ ngon lành. Tuấn thấy như vậy thì cũng an tâm lắm. Anh trở về chiếc ghế tựa của mình mở điện thoại lên rồi lướt. Sáng hôm sau Trầm đã sức khỏe ổn định. Tuấn gọi xe thổ đưa lại trên huyện. Xong rồi đầu đó anh lập tức trở về nhà ông Chín để chuẩn bị đi xem lễ trừ tà ở ngoài đình làng. Vừa đến cổng anh thấy ông Chín đang quét sân trước nhà. Nhận ra Tuấn ông liền hỏi. Cô Trâm sao rồi? Còn ở trong bệnh viện hả? Dạ cô ấy khỏe rồi. Nhưng mà bận công việc gấp cho nên phải trở lại trên huyện. Thế cậu có đi không? Dạ không. Chỉ có mình Trâm thôi. Cháu vẫn ở đây cho hết hôm nay. Để xem cái lễ ở đình làng. Khi nào xong thì cháu mới về. Thế thì chắc cậu phải ở lại thêm một hai đêm nữa. Ơ sao vậy à? Lâu nay tôi có nghe mấy người trong xóm bảo. Bà con trong làng chưa gom đủ tiền làm lễ cho nên bây giờ phải đợi. Trời đất ơi. Tuấn nhíu mày. Anh nghĩ về cái đám người mạo danh thần thánh tham lam kia mà giận lắm. Dân làng này chưa đủ khổ hay sao mà còn tận thu vô vét như vậy. Thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Là tôi nấu cơm cho mà ăn. Dạ cháu cảm ơn. Tuấn bước vào trong nhà, anh cũng không quên liếc qua một cái ở nơi bàn thờ của Tú. Nó lúc này vẫn nghi ngút hương khói như mọi khi. Vào trong căn phòng nhỏ, do cả đêm nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong trạm xá, nên khi vừa thả người nằm xuống giường, dễ chịu quá. Tuấn đã thốt lên khe khẽ rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh hình như có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình, nhưng hai mắt của Tuấn không thể nào nhìn ra được đó là ai. Cứ như vậy rồi tất cả chìm trong một cái màu đen thầm thầm. Lúc Tuấn tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Ở bên ngoài ông Chín hình như đang xem tivi, tiếng vọng lại khá lớn. Anh nhòm dậy bước xuống giường rồi bước ra phòng khách. Lúc này sự mệt mỏi đã vơi đi mấy phần. Trong thấy Tuấn, ông Chín mỉm cười. Ngủ dậy rồi đó hả? Tôi định gọi cậu dậy ăn cơm mà thấy ngon giấc quá nên thôi. Dạ cháu hơi mỏi, đêm qua thức muộn quá. Không có sao, sức khỏe mà. Ngủ bù mới có sức để làm tiếp chứ. Tuấn gần gù, anh bước đến ngồi xuống ghế. Chú Chín này, giờ làng mình còn thiếu bao tiền để làm lễ? Tôi cũng chả rõ đâu, vì người ta đâu có cho tôi tham gia. Nhưng mà ăn chừng phong phanh thì cũng hơn 100 triệu. Trời đất ơi, số tiền lớn như vậy trong 1-2 hôm con lo được không ạ? Không lo được thì cũng phải lo. Trông thầy kia một mực quả quyết như vậy, làng này cần chứ đâu phải là ông ấy. Hai người ngồi nói thêm vài câu nữa thì ông Chín bỏ về bên trong phòng nghỉ trưa. Ông cũng chỉ đống cơm canh sẵn ở dưới bếp. Còn lại một mình Tuấn ăn xong thì quay trở về phòng, vì giờ có ra ngoài đường cũng chẳng gặp ai. Vừa đến nơi, anh ngồi trên giường đưa tay bấm điện thoại. Giờ này chắc Trâm cũng đã về tới rồi, không biết cô ấy có ổn không. Tuấn tò mò gọi ngay cho đồng nghiệp để hỏi thăm, nhưng cũng không sao điện thoại liên lạc được. Quái lạ hay là hết pin? Nghe như vậy cho nên Tuấn không gọi nữa, anh chỉ nhắn lại cho Trâm, nội dung chủ yếu là hỏi thăm xã giao mà thôi. Xong rồi anh lại nằm xuống giường, không biết nếu dân làng không gom đủ tiền thì có khi nào anh phải hủy bỏ luôn kế hoạch vạch trần cái nhóm lừa đảo kia mất. Bất chợt lúc này cơn gió thổi tới làm cho hai cánh cửa sổ văng vào nhau. Sợ lớp kính bị vỡ, Tuấn đứng dậy bước xuống giường để đóng cửa sổ lại. Thế nhưng khi vừa bước tới gần thì anh giật mình. Khi qua ô cửa sổ kia, Tuấn trông thấy có mấy bóng người đang đứng lúc nhúc ở ngoài đường. Hình như là người trong làng, có một vài người trong ấy anh đã từng gặp qua ở buổi lễ hôm kia. Trường hết cái hành động của những người này mới đáng nói. Họ xách mấy cái xô chứa những thứ nước màu đen, rồi cứ như vậy hắt thẳng vào trong sân của nhà ông Chín. Mùi hôi của thứ nước này như gió đầy sộc thẳng vào mũi của Tuấn. Anh nhăn mặt lao vội ra. Các người làm gì vậy? Tính gây chuyện hả? Nhận ra Tuấn, đám người làng nói với nhau gì đó, dưới nốt thứ nước kia rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc này ông Chín mới từ trong nhà bước ra. Có lẽ ông đã chứng kiến hết chuyện vừa rồi. Thế nhưng biểu hiện của ông lại không lấy làm bất ngờ. Ông kéo cái vòi nước ở gần đó vặn lại, rồi tiến hành xịt rửa đống nước hôi thối. Từng đầu thế nhà có khách cho nên họ cho tôi được yên ổn vài hôm. Xin lỗi cậu vì cái sự phiền phức này. Chú Chín, sao chú có thể nhịn vậy? Họ không xem pháp luật ra gì. Đây là hành động phá hoại. Thôi bỏ đi, tôi không trách họ đâu. Sợ quá nên họ quẫn trí đi mà. Cậu vào trong đi, để tôi lau rửa cái đống này. Cậu dính lên người của cậu thì hôi lâu lắm. Tuấn tất nhiên là không thể nghe theo. Anh kéo tay áo của mình lên rồi bước tới phụ giúp người đàn ông tội nghiệp lau dọn. Trời sập tối, Tuấn cũng gọi cho ông Hải gây chút sức ép để ông ta cử công an xã đến. Thế nhưng chắc cũng chẳng có tác dụng gì khi ông Chín không muốn truy cứu. Cái tính nhịn nhục an phận này của ông khiến cho Tuấn khó chịu lắm. Tuy nhiên anh cũng không biết phải làm gì với ông nữa cả. Sau bữa cơm muộn, anh trở về phòng của mình và nhận được tin nhắn của Trâm. Đúng thật là số điện thoại của cô hết pin. Trâm cũng không quên hỏi thăm tình hình. Sau khi nhắn tin trả lời thì Tuấn thả người xuống giường. Tuy nhiên chắc do ban ngày ngủ nhiều quá, cho nên hiện giờ anh không thể nào ngủ sớm được. 1 giờ sáng, Tuấn lúc này vẫn còn đang nằm trên giường hai mắt mở to, thả láo nhìn lên trần nhà. Lúc nãy anh có xem bộ phim trên điện thoại để giết thời gian. Tuy nhiên giờ pin đã cạn, anh phải sạc nên chẳng biết làm gì để giết thời gian. Bất chợt bên tai của Tuấn vọng tới những tiếng động khá lớn ở phòng ngoài. Do Trầm đã về cho nên từ sáng Tuấn ngủ trong phòng dành cho khách. Chú Chín à? Những người gây ra tiếng động này là ông Chín nên anh cũng không quan tâm, vì nhiều khi ông ra ngoài thắp hương lên bàn thờ cho con trai. Tiếng động cũng không còn vang lên nữa. Cơn buồn ngủ thì cũng kéo đến. Anh nhắm mắt thả lòng người rồi từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tuấn tỉnh dậy trông thấy ông Chín đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Trông dáng vẻ ông có vẻ gấp gáp lắm, còn xách theo cả một bó hương. Thế Tuấn, ông Chín cũng chỉ gật gù chào, nhắc có chút đồ ăn sáng dưới bếp rồi quay lưng rời đi. Anh lẩm bẩm: chú ấy ra ngoài đình làng sao? Nghe vậy Tuấn tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi đi theo. Nhưng khi ra đến đình, anh trông thấy bên trong không có người nào cả. Hay là chú ấy đi ra nghĩa địa thăm mộ của anh Tú? Tuy nhiên đành không biết đường nên cũng đành quay trở về nhà. Trên đường đi Tuấn nhận được cuộc gọi của Trâm. Alo, anh về chưa? Về đâu? Chuyện chưa xong mà. Ờ, sao lại chưa xong? À, hôm qua tôi quên kể. Buổi lễ rời lại thêm một vài hai hôm. Chắc là đến mai. Vâng, anh ở đó ổn chứ, có thấy gì không? Thấy gì là thấy gì hả? Thì vong hồn của anh Tú. Không, tôi chả thấy gì cả. Vậy thì tốt rồi. Chắc chắc em còn ám ảnh quá nên lại nằm mơ thấy anh ta. Ủa, không sao đâu. Cô về trên ấy rồi hả? Nói thêm một vài câu nữa thì Tuấn cúp máy, bởi anh nhận ra có gì đó khang khắc ở ngôi làng này. Có thể từ nãy đến giờ anh nhận ra có khá người ra ngoài đường. Đã vậy hiện giờ cái khu chợ bắt đầu có người nhóm họp lại. Những người này chắc là góp đủ tiền, chuẩn bị làm lễ cho nên tự tin ra đường đây. Nghĩ vậy anh thầm cười vì cái sự mê tín vô căn cứ này. Bởi nếu việc ra ngoài đường có gì bất chắc thì anh và Trâm cũng không bình yên đến bây giờ. Trở về nhà, ông Chín lúc này đã về tới. Ông thấy Tuấn thì liền hỏi ngay: trời đất ơi, cậu đi đâu vậy? Tôi về không có thấy, cứ tưởng là cậu về trên huyện chứ. Cháu có đi dạo một chút, mà lúc nãy chú đi đâu vậy? À, không có gì, tôi ra đình thắp hương thôi. Tất nhiên câu trả lời này khiến cho Tuấn khựng lại. Chú ấy nói dối. Sao vậy hả? Cậu nghĩ ngợi gì vậy? À, không có gì đâu chú. Tuấn vừa cười nhạt rồi bước vào bên trong nhà. Nếu như bình thường thì lời nói dối này không khiến cho anh để tâm, vì nhiều khi chuyện cá nhân riêng tư ông Chín không muốn lộ. Nhưng không hiểu sao Tuấn lại cảm giác có chút e dè đối phương. Suốt bữa cơm trưa anh chốc chốc lại để ý người đàn ông này. Ông Chín vẫn cứ vui vẻ kể nói rôm rả. Ngoài ra ông còn nấu cho Tuấn một cốc nước đậu đỏ rang nữa. Lần trước thì Trâm uống rồi, giờ đến lượt của mình. Anh khá thích thú khi thấy mùi vị của nó thơm thơm lại dễ uống. Thảo nào mà Trâm tấm tắc khen. Từ đến ông Chín nấu chút đồ mặn, nướng con cá khô rồi bày chai rượu thuốc ra. Tuấn có chút bất ngờ cho nên hỏi: ủa chú Chín, hôm nay chú không nấu đồ chay à? Có, vẫn nấu cúng cơm cho thằng Tú. Nhưng mà đêm nay là đêm cuối cậu ở đây. Mai làm lễ xong cậu về trên ấy. Cho nên tôi muốn làm một bữa mời. Đàn ông phải có tí men mới vui thú được. Trời đất ơi. Tuấn phì cười, tất nhiên anh không thể nào từ chối tấm thịnh tình này của đối phương. Cả hai cứ như vậy người rót kẻ uống đến hơn 10 giờ tối. Lúc này Tuấn đã say rồi xin phép dừng, phụ ông Chín dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong cơn mê man, Tuấn thấy có một bóng người cao lớn mở cửa phòng của mình bước vào. Trời quá tối nên anh không tài nào nhận ra được đó là ai, mà ông Chín chắc chắn là không phải. Kèm theo đó là một cảm giác ngột ngạt vô cùng. Tuấn mím chặt môi, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Anh định nhổm dậy thì cả cơ thể giống như bị dính chặt dưới đất. Tuấn muốn la lên lắm, nhưng cổ họng của anh không tài nào thốt ra được nổi một tiếng. Nói cách khác, cả cơ thể của Tuấn lúc này đều rơi vào trạng thái bất lực. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh dùng hết sức bình sinh mà bừng tỉnh. Nhận ra trời chung quanh vẫn còn tối, anh đưa tay lên lau đống mồ hôi trên mặt của mình. Chỉ là một giấc mơ. Nhưng cũng gần như cùng lúc, bên tai của Tuấn vọng tới một âm thanh khá kỳ lạ, nghe như tiếng ai đó đang bày chén bát hoặc là mấy thứ đồ bằng sành sứ vậy. Chưa dừng lại ở đó, mỗi anh ngửi được mùi hương của hương trầm, loại hương khác với hương mà ông Chín hay dùng thắp lên bàn thờ của con trai. Chú ấy làm gì vậy? Muộn rồi mà. Sự tò mò lên đến đỉnh điểm, Tuấn rón rén bước lại gần cánh cửa phòng, vặn cái nắm cửa hết sức nhẹ nhàng. Ở bên ngoài tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn cháy ướt trên bàn thờ của Tú là còn đang phát sáng. Và cũng nhờ nó mà Trâm trông thấy ông Chín. Ông ta đang đứng trước bàn thờ của con trai, miệng lẩm nhẩm gì đó. Ngoài ra trên các bàn đối diện, thêm một người đàn ông trung niên nữa, ông ta đang bày biện mấy thứ đồ lễ. Họ đang chuẩn bị làm lễ gì sao? Tuấn còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đàn ông kia mở miệng thều thào: cho nó uống nước phép chưa? Con cháu uống rồi, nó còn khen ngon nữa. Làm gì thì làm, chứ như con nhỏ kia nó bỏ đi tính toán của chúng ta thành công cấp đó. Con biết rồi thầy, bây giờ nó đang say ngủ như chết, mình làm đấy xong thì nó cũng chẳng biết gì đâu. Công chính cuộc hội thoại này mà Tuấn nghe được một câu chuyện hết sức kinh khủng. Thì ra ông Chín cũng chẳng hề tốt đẹp gì. Lần trước ông ta nhờ ông thầy này làm lễ, nhưng không phải chấn điểm con quỷ cầu. Thêm vào đó ông làm một giao dịch với nó, rằng bản thân âm thầm phá buổi lễ ở ngoài đình làng, ngoài ra còn kiếm người thế mạng chuộc hồn con trai của mình về. Tuy nhiên do bị người làng xa lánh cô đập, nên ông không thể tiếp cận được ai. Vận may bất ngờ xuất hiện khi ông bắt gặp Trâm và Tuấn ở ngoài đường. Họ lọt vào trong tầm ngắm là những kẻ bị hiến tế. Hôm trước Trâm sợ quá cho nên bỏ về, bây giờ Tuấn phải thay thế. Mau tránh ra đi, đến giờ rồi. Nói đến đây thì người đàn ông kia giang hiệu cho ông Chín tránh qua một bên, còn mình chắp tay lại lẩm bẩm niệm chú. Tuấn đứng bên trong cánh cửa, anh ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, anh nhận ra cái thẻ căn cước của mình đang nằm trên mặt chiếc đĩa. Thế không ổn, anh lập tức đẩy cửa xông ra. Các người làm gì vậy? Hai người đàn ông chưa kịp phản ứng, Tuấn đã rút lại cái thẻ căn cước, sau đó gạt đống đồ lễ xuống đất. Tiếng đổ vỡ khiến ông thầy trợn trừng mắt lên hoảng hốt. Cậu kì, cậu làm gì vậy? Câu này tôi hỏi các ông mới đúng. Tại sao là âm mưu làm cái thứ tà thuật này? Bây giờ tôi mới nhận ra, ông còn cuồng tín và tàn ác hơn người làng này gấp trăm lần. Cậu Tuấn, cậu hiểu nhầm rồi, cậu... Nhưng chưa kịp dứt câu từ mái nhà, những âm thanh lục cục vang lên như ngày ai đó bước trên đó vậy. Ông thầy Pháp sợ hãi lắm, ông ta mở cửa lao thẳng ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cổng thì một cái bóng đen nhảy bổ xuống. Cả người co giật thêm mấy cái rồi bất động. Ông Chín cũng chẳng khác hơn là bao khi tay chân của ông như bị ai đó bẻ ngược lại, hai mắt trắng dã và u ớ. Thế không ổn, Tuấn gọi điện cho ông Hải báo án. Lần này thì ông ta cùng nhóm công an xã đến khá nhanh. Hai người đàn ông trong nhà lúc bấy giờ chỉ còn thoi thóp. Tuấn im lặng không nói nên lời. Theo ông Hải về lại ủy ban. Sáng hôm sau, buổi lễ trừ tà được diễn ra trong đình làng. Không ai biết nó có tác dụng thật không. Nhưng đang làm lễ, công an huyện ập tới. Thế là không cần làm gì, đám thầy Pháp mặc áo vàng mặt mày trắng bệch vội cho dừng buổi lễ rồi tìm cớ làng đi. Cũng chính lúc rối loạn này, một đứa bé chừng 10 tuổi bất ngờ ngửa cổ cười lớn, tự nhận mình là thành hoàng làng. Nó mắng chửi hạch tội những người như ông cụ ngay. Mắng xong, đứa trẻ còn nói con chó trắng đã được thu phục. Từ giờ chỉ cần lập một cái bàn thờ, thờ phụng nó trong góc đình là được. Nói đến đây thì đứa bé đổ vật ra nền và ngất lịm đi. Những ngày sau, người trong làng làm theo đúng những gì đứa bé kia nói, kèm theo đó là tổ chức một cái lễ tạ tội lớn. Ông cụ ngay thì quỳ lại chuộc tội từ sáng đến tận lúc tối mịt mới ngưng. Và cũng kể từ sau hôm ấy, chẳng ai thấy con chó trắng thành tinh hiện lên để quấy nhiễu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.